Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 775, Tư Mã Không Dặm. Máy bay cất cánh về sau. Vu Tuấn liền nhắm mắt lại, bắt đầu luyện tập khống chế thiên sư năng lượng. Muốn rút ra đường kính vì một bé nhỏ thiên sư năng lượng tia. Sai sót không chấm một bé nhỏ trong vòng. Liên tiếp chiều dài vượt qua 1.000 mét. Cái này yêu cầu không thể bảo là không cao. Tơ tầm đường kính đại khái 10 bé nhỏ. Đã mảnh được mau nhìn không rõ ràng. Cẩn thận thăm dò. Chính là dùng để hình dung cực kỳ tỉ mỉ. Nhưng cẩn thận thăm dò chí ít còn có kén cùng tia. Thiên sư năng lượng lại là một đoàn nhìn không thấy sờ không được năng lượng. Toàn bộ nhờ tinh thần lực mới có thể đem nó phóng thích cùng rút ra ra. Hắn thử rất nhiều lần đều không thành công. Không phải đường kính lớn. Chính là rất nhanh liền, gãy mất. Khó, thật rất khó. Sau khống chế cơ bắp lực lượng khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ là trình tự sai lầm? Muốn trước luyện tập tinh thần lực, vẫn là cần hai cái cùng một chỗ luyện tập, cộng đồng tăng lên, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ nghĩ luyện tập tinh thần lực cũng không cách nào. Trên máy bay nhưng không có con kiến, vậy liền nghỉ ngơi một chút, nhìn xem phong cảnh, thế là hắn mở to mắt, nhìn về phía nhỏ hẹp phía bên ngoài cửa sổ. Trước kia thường xuyên nghe người ta nói, ở trên máy bay có thể nhìn thấy mỹ lệ phi thường cảnh sắc. Nhưng Vu Tuấn ngồi mấy lần máy bay, mỗi lần nhìn bên ngoài đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Cái gì hùng vĩ mỹ lệ vân sơn biển mây, bao la vô biên mặt đất bao la, một lần cũng không nhìn thấy. Lúc này bên cạnh hắn, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Cái này thế giới a, ô nhiễm môi trường quá nghiêm trọng. Ngay cả bầu trời đều biến thành dạng này. Vu Tuấn nhìn lại, mới phát hiện là ngồi tại hắn bên cạnh lão đầu. Tóc tái nhợt, tạ đỉnh nghiêm trọng, nhìn tuổi tác không nhỏ. Bất quá lão nhân ra tinh thần nhìn rất tốt. Tinh khí thần tràn trề, mà lại mặc quần áo nhìn chẳng ra sao cả. Nhưng giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Dạng này người sẽ đến ngồi khoang phổ thông. Hoặc là cái không quá người ý tứ, hoặc là chính là không có mua đến cùng chờ khoang thuyền phiếu. Ha ha, tiểu hỏa tử, lão đầu thấy Vu Tuấn nhìn hắn, liền vừa cười vừa nói, ngươi gặp qua loại kia mênh mông vô bờ, rất lam bầu trời sao? Buổi tối nhìn đếm rõ số lượng không rõ tinh tinh sao? Mặc dù cảm thấy lão nhân này có chút kỳ quái, bất quá Vu Tuấn vẫn là hảo hảo hồi tưởng một chút. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu nhân thời điểm hẳn là gặp qua đi. Vậy ngươi nhất định là nhớ lầm. Lão đầu nói, ngươi cái tuổi này người trẻ tuổi. Là chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy bầu trời. Vu Tuấn cười nói, khả năng đi. Có lẽ ta tiểu nhân thời điểm nhìn thấy trời xanh. Đã không có như vậy lam. Bất quá kia vẫn như cũ là ta trong trí nhớ nhất lam bầu trời. Đối với Vu Tuấn trả lời, lão đầu nghe đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười, không sai, đích thật là dạng này. Chỉ có trong trí nhớ đồ vật tốt đẹp nhất. Tiểu hỏa tử, ngươi là làm việc gì? Ta là coi bói. Lão nhân nghe lần nữa sững sờ, lại ha ha nở nụ cười. Người trẻ tuổi thật biết nói đùa. Người cái này số tuổi đi đoán mệnh, ai sẽ tin a? Vu Tuấn cũng không giải thích. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia lăng đầu thanh. Bị người phủ định liền sẽ vội vã giải thích. Chính chứng minh, bất quá có thể là bởi vì ở trên máy bay nhàm chán. Lão đầu trầm ngâm một chút, lại tiếp tục cùng hắn hàn huyên. Vậy thì tốt, ngươi nói ngươi là coi bói. Có thể không thể cho ta tính toán. Ta đoán mệnh là muốn thu tiền. Chỉ cần ngươi có thể tính được chuẩn, ta đưa tiền. Vu Tuấn vừa vặn không có chuyện để làm, đuổi một ít thời gian cũng tốt. Liền đối với lão đầu sử dụng thiên cơ mắt, ong ong tính danh. Tư Mã Thiên Lý, Tư Mã Điều, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 1941 năm, ghi chú, không, phục họ Tư Mã, tại trong sinh hoạt vẫn tương đối hiếm thấy, mà lại có hai cái danh tự, loại tình huống này càng hiếm thấy hơn, bất quá từ hai cái danh tự đều họ Tư Mã đến xem. Hẳn là hiện dùng tên cùng từng dùng tên, hệ thống, có phải như vậy hay không? Hệ thống, vâng, dấu mốc bên trong là từng dùng tên. Nói cách khác, Tư Mã Thiên Lý cái tên này là lão đầu về sau đổi, ngàn dặm, hai chữ có chút khí thế, xem ra lão đầu năm đó rất có hùng tâm tráng trí a. Hoặc là hiện tại cũng rất có. Thế nào tiểu hòa tử, có muốn hay không ta báo cái ngày sinh tháng đẻ cho ngươi? Vu Tuấn lắc đầu nói, không cần, đã Tư Mã tiên sinh chỉ là chơi phiếu tính chất, ta cũng không cần nghiêm túc đúng không? Tùy tiện nhìn xem là được rồi. Ngươi biết ta họ Tư Mã. Tư Mã Thiên Lý phản ứng ngược lại là rất nhanh, một chút liền tóm lấy trọng điểm. Vu Tuấn cười nói, vừa rồi không cẩn thận nhìn thấy ngươi vé máy bay. Tư Mã Thiên Lý nghe sững sờ, lập tức lại cởi mở nở nụ cười. Không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi cũng rất hài hước. Vậy ngươi xem đi, ta hôm nay sẽ có hay không có kỳ ngộ gì? Vu Tuấn đã tại thức hải cực nhanh đọc qua hình ảnh của hắn. Đừng nhìn lão nhân này hiện tại hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, nhưng là tuổi trẻ thời điểm lại là nghèo khó thất vọng. Nếm lấy hết sinh hoạt cực khổ, hơn 40 tuổi thời điểm ra một trận tai nạn xe cộ, xương sọ vỡ tan, may mắn lão thiên chiếu cố, tại cao nguy phòng bệnh nằm mấy tháng về sau, rốt cục thoát ly kỳ nguy hiểm, xuất viện về sau, hắn bán trong nhà phòng ở, đem tên của mình cải thành Tư Mã Thiên Lý, sau đó như cái dám xông vào dám liều người trẻ tuổi như thế. Một đầu đâm vào tài chính vòng, đầu tư cổ phiếu, sau kỳ hạn giao hàng, tiến vào bất động sản, mở nhà máy các loại, tựa như bật hack đồng dạng, rất nhanh liền lực lượng mới xuất hiện, có được chục tỷ tài sản. Cho đến bây giờ, có rất ít người biết Tư Mã Thiên Lý có bao nhiêu ít sản nghiệp, lại có bao nhiêu ít tiền, bởi vì cái này người quá vô danh. Tư Mã Thiên Lý nóng lòng sự nghiệp từ thiện, nhưng xưa nay không quên tiền, đều là mình sắp xếp người đi làm. Hàng năm ở trên đây tiêu tiền cao đến ức nguyên, viện nợ đối tượng cũng là các loại đều có. Mẹ quá con côi lão nhân, quân liệt gia thuộc, thất học nhi đồng, hoàn cảnh bảo hộ chờ. Không nghĩ tới còn có người so ta còn thấp hơn điều. Vu Tuấn nghĩ như vậy đến. Đối với dạng này một cái lão nhân, hắn cảm thấy hẳn là tôn kính. Hắn đời này không có tôn kính qua mấy người. Không biết là bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, vẫn là đầu năm nay đáng giá tôn kính người càng ngày càng ít. Lại lật lật Tư Mã Thiên Lý tương lai hình ảnh, Vu Tuấn liền hướng tiếp viên hàng không muốn giấy bút, xoát xoát viết một hàng chữ, sau đó gãy để hắn cất kỹ. Ra sân bay lại nhìn, Tư Mã Thiên Lý tiếp nhận tờ giấy, trên mặt nghi hoặc nhìn Vu Tuấn, nghĩ hỏi một chút tình huống cụ thể, nhưng phát hiện Vu Tuấn đã nhắm mắt lại, một bộ không có ý định nhiều lời một chữ bộ dáng. Tư Mã Thiên Lý cười lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, đem tờ giấy thu được trong túi. Vu Tuấn cũng không phải muốn cố ý trang bức, mà là có một số việc bây giờ nói ra đến, tất nhiên sẽ khiến lão đầu truy vấn, cho nên hắn dứt khoát tránh, coi như hắn tôn kính Tư Mã Thiên Lý, nhưng hai người cũng là bèo nước gặp nhau, có thể làm được dạng này đầy đủ, lại nói hắn hôm nay cũng sẽ không gặp phải cái gì đại phiền toái. Bất quá là một trận nho nhỏ tai nạn xe cộ, nhận điểm kinh hãi mà thôi, thân thể không có ngại, cũng sẽ không đả thương đến người khác. Về phần ra sân bay có thể hay không nhìn tờ giấy, kia là chính hắn chuyện. Vu Tuấn cũng không có đổi mới hình ảnh xem xét, lại thử một hồi luyện tập thiên sư năng lượng, như cũ không có lấy được cái gì tiến triển. Máy bay đã đang chạy trên đường trượt. Xuống máy bay thời điểm, Vu Tuấn chỉ là cùng Tư Mã Thiên Lý nhẹ gật đầu, liền tự động rời đi. Tư Mã Thiên Lý hai tay không, cùng hai người phụ tá cùng đi ra khỏi sân bay, ngồi lên đã sớm chờ ở bên ngoài đợi một cỗ màu đen xe con. Nhanh chóng tiến vào phồn nháo nội thành, lão bản ngồi ở vị trí kế bên tài xế trợ lý hỏi, là đi trước công ty vẫn là đi trước khách sạn? Tư Mã Thiên Lý còn chưa kịp trả lời, liền cảm thấy thân xe kịch liệt rẽ phải, hắn cả người đều bị quăng cực kỳ thiếp cửa xe. Phanh chớp mắt về sau, xe con mãnh liệt tiến đụng vào ven đường dải cây xanh, đem một cây đèn đường cây cột đâm đến lõm đi vào một cái to lớn biên độ. Đầu xe thanh bảo hiểm cũng uốn lượn biến hình, ngay cả động cơ yêu đều bắn lên. Tư Mã Thiên Lý đụng đầu vào ghế lái trên lưng, lập tức choáng đầu hoa mắt. Lão bản, ngươi không sao chứ? Tại trợ lý trợ giúp hạ, mấy người thật nhanh xuống xe, chặn một chiếc taxi đem hắn đưa đi bệnh viện. Trải qua một phen kiểm tra, Tư Mã Thiên Lý không có cái gì trở ngại, chính là đầu có chút chìm vào hôn mê. Bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều liền tốt. Đến khách sạn, Tư Mã Thiên Lý nhìn thấy trên tủ đầu giường lời ghi chép. Lúc này mới nhớ tới Vu Tuấn đã cho hắn một tờ giấy. Vội vàng lấy ra xem xét, chỉ thấy phía trên viết, đừng ngồi xe của mình. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, nhưng vẫn là để Tư Mã Thiên Lý hơi nhíu lên lông mày. Tên tiểu tử kia để hắn đừng ngồi xe của mình, là tính đến xe của hắn muốn xảy ra tai nạn xe cộ sao? Cũng không phải hắn không tin tưởng đoán mệnh, mà là bởi vì Vu Tuấn tuổi còn rất trẻ, lại không muốn hắn ngày sinh tháng đẻ, thậm chí đều không nhìn hắn tướng tay. Lúc này hắn đột nhiên khẽ giật mình, tuổi trẻ lại tính được rất chuẩn thầy bói. Chẳng lẽ tên tiểu tử này chính là Vu Tuấn? Tư Mã Thiên Lý nhẹ nhàng vỗ trán một cái, rất có thể a, nhưng vì cái gì lúc ấy không nghĩ tới đâu? Chẳng lẽ là trong tiềm thức, hắn cảm thấy Vu Tuấn sẽ không ngồi khoang phổ thông, quần áo cũng sẽ không xuyên được tùy tiện như vậy. Dù sao cũng là Tây Chi Lâm đại lão bản, so với hắn còn muốn có tiền, lại là người trẻ tuổi, làm sao lại biết điều như vậy? Cũng có lẽ là bởi vì tuổi tác cao, đầu óc không có trước kia dùng tốt, mỗi ngày ấy muốn quan tâm sự tình lại quá nhiều, cho nên một chút liền không có nghĩ tới phương diện này. Tư Mã Thiên Lý tự giễu lắc đầu, cứ việc trong cả căn phòng trống rỗng, chỉ có hắn một người, nhưng hắn vẫn là đối không khí nói ra, ngươi nói đây có phải hay không là trong cõi u minh tự có định số, để chúng ta tại dạng này trường hợp hạ gặp mặt một lần. Tư Mã Thiên Lý trong đầu đột nhiên vang lên một cái không thuộc về chính hắn thanh âm. Cùng gặp mặt hắn cũng không phải là chuyện gì tốt. Tư Mã Thiên Lý tiếp tục nói ra, sớm muộn đều là muốn gặp. Hiện tại gặp, về sau gặp lại lúc, chí ít không cần lại bản thân giới thiệu. Thật muốn nhanh lên đem trong tay sự tình xử lý xong, thật sớm điểm tới bái phỏng hắn. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Cái thanh âm kia tiếp tục nói ra, tốt nhất đừng đi, ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi. Tư Mã Thiên Lý cười nói, hắn có lẽ có biện pháp giải quyết giữa chúng ta vấn đề đâu. Đi ngươi sẽ có nguy hiểm, ta có thể có cái gì nguy hiểm? Cho dù có cũng là ngươi có nguy hiểm. Tư Mã Thiên Lý nói, nếu như ở trên máy bay gặp phải người kia chính là Vu Tuấn, ta không cảm thấy hắn sẽ ngay cả ta bộ xương già này đều không buông tha. Ta nhìn người rất chuẩn, mà lại, ở trên máy bay hắn không phải cũng không có phát hiện ngươi sao? Cái thanh âm kia rơi vào trầm mặc, giống như là tại im ắng kháng nghị. Tư Mã Thiên Lý cũng không có tiếp tục nói chuyện với nó, mà là nhìn ngoài cửa sổ rơi vào trầm tư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.